Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chẳng lẽ mộng du sao? Lăng Mộ Lan, ngươi là muốn cùng chúng ta Chu Tiên Kiếm Phái đối nghịch sao? Một tên Chu Tiên Kiếm Phái trưởng lão đứng tại mọi người trước người hướng về phía Lăng Mộ Lan. Quát Thần Ma Phường làm trong chốn võ lâm tương đối thần bí một cái môn phái. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ đều là nước giếng không phạm nước sông. Các tự phát triển chính mình thế lực. Bây giờ cái này thần ma thánh nữ vậy mà tự tiện giết chính mình hai cái đồ đệ. Loại chuyện này Chu Tiên Kiếm Phái không thể nhịn. Lăng Mộ Lan hôm nay mặc là một thân màu hồng nhạt. Áo dài, trong tay cầm một cây quạt. Vô cùng thong dong quạt gió. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Chu Tiên Kiếm Phái thập nhị trưởng lão Chu Khải Nguyên a. Đối mặt hai mươi mấy tên nhìn hầm hầm khí thế to lớn Chu Tiên Kiếm Phái nhân viên, nàng cũng không có biểu hiện ra một chút khẩn trương. Dường như những người này ở trong mắt mình bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng. Tính ngươi thức thời. Hôm nay chuyện này ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, chúng ta Chu Tiên Kiếm Phái tuyệt đối sẽ không coi xong. Chu Khải Nguyên lạnh giọng nói đến. Nếu không phải là bởi vì nơi này là thần ma phường địa bàn, chỉ sợ hắn sớm liền hạ lệnh chu sát cái này hoàng mao nha đầu. Giải thích? Ngươi muốn cái gì giải thích? Ngươi cái kia hai cái đồ đệ nhìn ta ánh mắt mười phần hạ lưu. Còn đối với ta nói năng lỗ mãng, nên giết. Lăng Mộ Lan khí thế không giảm, lạnh giọng nói đến. Đánh giám, Chu Khải Nguyên chỗ nào không biết Lăng Mộ Lan tin miệng nói bậy. Thủ hạ mình đã nói với chính mình, bởi vì hai tên đồ đệ hỏi thăm Diệp Thần hạ lạc. Kết quả bị Lăng Mộ Lan lôi ra ngoài hỏi thăm, kết quả lại bị giết. Chu trưởng lão khẩu khí thật là lớn. Dám ở ta thần ma phường địa bàn nói năng lỗ mãng. Đột nhiên một đạo thanh âm già nua truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Ngay sau đó, ba, một tiếng, Chu Khải Nguyên chỉ cảm thấy mình má phải bị thứ gì hung hăng quất một chút. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thân thể xuyên qua đằng sau mọi người, hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn nhưng là một cái trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến linh tịch. Người hắn vừa ngã trên mặt đất, Lăng Mộ Lan bên người thì xuất hiện một vị lão nhân. Trên mặt tà tiếu nhìn xem Chu Khải Nguyên, sau đó quay đầu nhìn xem Lăng Mộ Lan, tề thúc thúc. Ngài làm sao tới nơi này? Lăng Mộ Lan nhìn thấy lão nhân này về sau, nụ cười làm sâu sắc. Trước kia cái kia cách người ngăn dặm biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chỉ có tiểu nữ sinh đồng dạng đáng yêu. Trong miệng nàng cái này tề thúc thúc gọi tề hoàng thương. Thần ma phường tả hộ pháp, xú nha đầu, ta còn không hỏi ngươi đâu. Vì cái gì vô duyên vô cớ trộm ra gây chuyện? Tề hoàng thương cười mắng, Lăng Mộ Lan ánh mắt lấp lóe. Giống như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng cúi đầu xuống. Người ta cũng là nghĩ ra được hít thở không khí. Tề hoàng thương im lặng cười một tiếng. Cái nhà đầu này là mình từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Nàng ý đồ kia là sao có thể giấu giếm được hắn. Được, chuyện này sau này hãy nói. Quay đầu nhìn về phía Chu Khải Nguyên. Chu trưởng lão, ngươi còn chưa nói tại sao tới ta thần ma phường địa bàn nháo sự đâu. Chu Khải Nguyên cái này mới phản ứng được. Nguyên lai mình là bị người quất bay thế, nhưng là làm hắn nhìn đến tề hoàng thương khuôn mặt thời điểm, nội tâm tuy nhiên tức giận, nhưng cũng kìm nén không thể phát tiết. Thần ma thánh nữ giết ta hai cái đồ đệ, ngươi nói ta vì sao lại đi tới nơi này? Nói đến đây câu nói thời điểm, hiển nhiên có chút trung khí không đủ, không có cách nào. Hắn đã sâu sắc cảm nhận được đối phương khí thế tại chính mình IQ. Mà lại là loại kia mạnh rất nhiều loại kia. Trong võ lâm, đối mặt mạnh như thế người, người yếu là không hề nói gì quyền, ta tưởng là chuyện gì. Không phải liền là hai cái đồ đệ sao? Ngươi Chu Tiên kiếm phái như vậy nổi danh, quay đầu ngươi nhiều muốn hai cái đồ đệ thì thôi, không đáng vì chút chuyện này thương tổn ngươi ta hòa khí. Tề Hoàng Thương một mặt xem thường nhìn, lấy bọn hắn mọi người nói đến Chu Khải Nguyên không phục. Chính mình đại biểu là Chu Tiên kiếm phái, như thế thì nhận sợ, sẽ để cho thế nhưng chế nhạo, ta có thể cho rằng đây là thần ma phường đối với ta Chu Tiên kiếm phái. Khiêu khích sao? Ngươi cho rằng thần ma phường sẽ sợ ngươi? Tề Hoàng Thương cười, cười vô cùng vui vẻ, đầy vẻ khinh bỉ hỏi lại, nhìn thấy đối phương biểu lộ, Chu Khải Nguyên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là sỉ nhục, đường đường Chu Tiên kiếm phái thập nhị trưởng lão, bây giờ làm sao có thể nuốt xuống lấy khẩu khí, bố trận, cao giọng hống một tiếng. Toàn thân khí thế trong nháy mắt lan ra, đông đảo Chu Tiên kiếm phái thành viên nghe được mệnh lệnh này. Từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm Tề Hoàng Thương, quất ra tùy thân bội kiếm, bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua, hình thành một cái trận pháp, ha ha ha ha, điều trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra đến ngươi lại còn coi tất cả mọi người sợ các ngươi. Tề Hoàng Thương nhìn thấy một màn này, cười ha ha nói, ngay sau đó toàn thân khí thế đồng dạng tản ra, cảm nhận được đối phương khí thế cường hãn. Chu Khải Nguyên thậm chí có loại thở không nổi cảm giác. Hai chân có chút đứng không vững, toàn bộ thân thể hướng phía dưới rơi. Giống như ngàn cân áp đỉnh đồng dạng khó chịu, xuất kiếm, bạch, bạch, bạch, hai mươi mấy thanh trường kiếm trong nháy mắt oanh ra, làm Chu Tiên kiếm phái am hiểu nhất thì chỉ dùng kiếm, loại này kiếm trận, trong môn phái không có 100 loại, chí ít cũng có 8-90 loại, đối phó cấp bậc khác nhau đối thủ, sử dụng khác biệt trận pháp hiển nhiên lần này xuất trận. Chu Khải Nguyên dùng là chí cao vô thượng Chu Tiên kiếm trận. Trường kiếm vạch phá bầu trời, hướng về phía Tề Hoàng Thương chạm mặt tới, thế nhưng là hắn quên. Chính mình thực lực khoảng cách đối phương là tại quá lớn. Cho dù sử dụng trận pháp, cũng chưa chắc có thể đạt tới dự đoán hiệu quả. Quả nhiên, Tề Hoàng Thương cười lạnh một tiếng, cả người biến mất tại đám người trong tầm mắt. Trong không khí bắt đầu treo lên cuồng phong, từng đoàn khí lưu màu đen giống như là vòng. Xoáy thế đồng dạng hút, đồng ý trường kiếm, chỉ là vừa đối mặt. Chu Tiên kiếm phái trường kiếm liền hết thảy biến mất, cái này sao có thể? Chu Khải Nguyên không nguyện ý tin tưởng mình ánh mắt, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại để cho hắn không thể không thừa nhận, Tề Hoàng Thương động tác cũng không có vì vậy dừng lại. Ngược lại, càng thêm càn rỡ cao giọng hống một tiếng, dám cùng ta thần ma phường động thủ người, giết, thanh âm rơi xuống. Trường kiếm đột nhiên trống rỗng xuất hiện, giống nhau kiếm trận đảo ngược mà ra, tốc độ càng tăng nhanh hơn, hàn khí càng thêm bức người, cùng lúc trước kiếm trận so sánh. Quả thực là ngày đêm khác biệt, kêu thảm, hai mươi mấy cái Chu Tiên kiếm phái thành viên, đều tiếng kêu rên liên hồi, mỗi người bọn họ cánh tay đều bị một thanh trường kiếm đâm vào. Mũi kiếm xuyên thấu cánh tay. Máu tươi chảy ra, rơi xuống đất, đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn. Ta không muốn khi nhìn đến cùng loại sự tình phát sinh. Nếu như các ngươi Chu Tiên kiếm phái khó chịu, tùy tiện tới tìm ta, Tề Hoàng Thương nói đến đây về sau. Cả người biến đến cực kỳ âm lãnh, lăn. Chu Khải Nguyên toàn thân run lên, thực lực đối phương thực sự quá mạnh mà lại ra tay cực kỳ âm hiểm. Đối với một cái dùng binh khí người mà nói, cánh tay bị người đâm, sau này còn thế nào luyện công? Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, Chu Khải Nguyên để lại một câu nói. Quay người chạy thoát, thậm chí ngay cả chính mình thành viên đều mặc kệ. Trưởng lão đầu chạy, bọn họ lưu tại nơi này chỉ có chịu chết phần. Từng cái chịu đựng cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Khó khăn đứng lên. Đồng dạng nhanh chóng rút lui, Tề Hoàng Thương không có đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng hắn, cái này Chu Khải Nguyên chỉ là một nhân vật nhỏ. Chu Tiên kiếm phái chính thức lợi hại, là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Vì cái này một chút sự tình, đuổi tận giết tuyệt, đối thần ma phường tới nói cũng không phải là một kiện vô cùng lý trí sự tình. Tề thúc thúc, ngươi vì cái gì không giết bọn hắn? Lăng Mộ Lan hiển nhiên đối kết quả này cũng không hài lòng. Nếu như là nàng xuất thủ, những người này chỉ sợ ngay sau đó đã chết hết. Xú nha đầu, bớt nói nhảm, nói, ngươi lần này đi ra ngoài là không phải là muốn nghe ngóng Diệp Thần hạ lạc. Tề Hoàng Thương nhất thời khôi phục trước kia khí thế, tựa như là một cái tiểu lão đầu đồng dạng bình thản không có gì lạ. Hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Mộ Lan biểu lộ hỏi, Lăng Mộ Lan khuôn mặt có chút ửng đỏ, trong lòng đột nhiên tới trước, cái này Tề thúc thúc rõ ràng là lừa dối chính mình. Ngẩng đầu xem xét quả nhiên Tề Hoàng Thương chính là một mặt ý cười nhìn mình chằm chằm, hừ Tề thúc. Thúc, ngươi bây giờ học cái xấu, Lăng Mộ Lan nói muốn đi, đứng lại. Xú nha đầu. Cái hướng kia không phải trở về phương hướng. Ta đương nhiên biết đây không phải trở về phương hướng. Ai nói ta muốn trở về? Ta chính là muốn đi nhìn một chút Diệp Thần làm sao. Đừng quên, ban đầu là các ngươi để cho ta tìm hắn tham gia đan dược đại hội. Đến lúc đó nếu là hắn đến không thế nào làm. Cho nên, ta muốn đi nhìn một chút hắn chết, không có. Lăng Mộ Lan cực lực bên chân nói đến thực nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn gặp đến Diệp Thần. Riêng là nghe nói Chu Tiên kiếm phái đối với hắn hạ đạt đánh giết khiến ngày nào đó. Trong nội tâm nàng một mực vô cùng bất an. Đi thôi, có năng lực đem hắn trói về. Tề thúc thúc cho ngươi làm chủ. Trực tiếp để hai người các ngươi bái đường thành thân. Sau đó lại sinh một đống lớn em bé, để cho ta lão nhân này cũng nhìn xem hài tử, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, Tề Hoàng Thương không có phản đối. Ngược lại phất phất tay để Lăng Mộ Lan nhanh đi, ngụ ý còn muốn đem Diệp Thần mang về cho phải đây. Lăng Mộ Lan khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Tề thúc thúc, người lão gia hỏa này càng ngày càng không nghiêm túc. Nàng lời còn chưa nói hết, Tề Hoàng Thương liền đã biến mất, chỉ để lại một câu nói, chú ý an toàn, ta chờ nhìn xem cái này Diệp Thần là ai, có thể đem chúng ta thánh nữ nha đầu mê đến như thế như vậy. Lúc này chính nằm ở trên giường Diệp Thần, đột nhiên một nhảy mũi, hắt xì, cả người bỗng nhiên ngồi xuống, ta dựa vào, tại sao ta cảm giác có người thật giống như tại nói ta. Nói nhảm, lão tử hai ngày này thì hầu hạ ngươi, ngươi nói có hay không nói ngươi. Cái này thời điểm Mạnh Tường Đông trong tay bưng một chén canh gà đi tới. Phàn nàn nói đến từ khi Diệp Thần sau khi hôn mê. Thế nhưng là khổ Mạnh Tường Đông, sư phụ lão nhân gia ông ta nói cái gì cũng muốn chính mình hầu hạ Diệp Thần. Cái này khiến Mạnh Tường Đông thấy thế nào đến đi xuống chỉ đành chịu chính mình vào tay Diệp Thần. Nhìn lấy Mạnh Tường Đông một mặt phàn nàn biểu lộ, thầm nghĩ cười, lão đầu tử, ta hôn mê bao lâu? Nói đến vấn đề này, Mạnh Tường Đông liền đến khí. Hắn có loại cảm giác, chính mình làm ra hết thảy Diệp Thần cần phải đều có thể cảm nhận được thế nhưng là tiểu tử này. Cũng là bất tỉnh có lúc thật hoài nghi hắn thì là cố ý. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi chỉnh một chút nằm hai ngày. Thấy không? Nói đến đây, Mạnh Tường Đông mở cửa sổ ra. Chỉ bên ngoài chướng mắt ánh sáng mặt trời. Lão tử hai ngày này cũng là tại loại này nóng rực. Hoàn cảnh phía dưới cho ngươi bắt gà rừng. Còn phải chịu trách nhiệm cho ngươi nấu canh. Tuy nhiên Mạnh Tường Đông lời nói mười phần phàn nàn. Thế nhưng là Diệp Thần vẫn là trong lòng ấm áp. Được, khác phàn nàn, nếu không đến thời điểm nhiều đưa ngươi một số đan dược. Coi như hòa nhau, ta đan dược so cái này canh gà chân quý nhiều. Mạnh Tường Đông một nghe được câu này, nhất thời không có tinh khí. Trong nháy mắt vung lên nụ cười. trong tay bưng canh gà một mặt ân cần đi tới. Đến, cái này đúng không, mau đưa canh gà uống. Tốt cho lão tử luyện chế nhiều một số đan dược, nhìn lấy loại này ân cần biểu lộ. Diệp Thần nội tâm một trận ác hàn, vội vàng đầu qua canh gà. Ngươi chớ cùng ta, hai ngày này đều là ngươi đốt ta, nghĩ tới đây. Diệp Thần đã không có bất luận cái gì muốn ăn, ai ngờ Mạnh Tường Đông hết sức chăm chú gật gật đầu. Đương nhiên, không phải vậy ngươi làm sao ăn? Chẳng lẽ mộng du sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.